Sau mấy trăm năm, quả nhiên như Thương Khổng Minh nói, Đại Thảo Nguyên cũng không còn là địch nhân lớn nhất của dân tộc Đại Hán. Khách Chương.